ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Coco, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thú bông nhà 11. Sở Tu mở ra di động đèn, đi phía trước đảo qua, liền thấy được rất nhiều thú bông, có đôi trên mặt đất, có treo ở trên tường, rậm rạp đều là thú bông, hơn nữa loại người thú bông là nhiều nhất. Bãi ở góc tường, treo ở trên tường, đột nhiên vừa thấy, thật làm người cảm thấy khiếp đến hoảng, bởi vì thú bông trong mắt không phải dùng cúc áo làm chính, là dùng pha lê hạt châu làm, bởi vậy sẽ hơi hơi phản quang, ánh đèn đánh qua đi, thậm chí cho người ta một loại này đó thú bông nhóm đang ở khẽ đảo mắt tử. Quan sát người tới ảo giác, Sở Tu theo bản năng sờ sờ cánh tay. Cảm giác nổi da gà đều phải đi lên, bởi vì nàng tổng cảm thấy, kia một đống thú bông nhóm đều ở nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu nàng vốn dĩ liền rất sợ hãi loại đồ. Vật này, hiện tại càng là cảm giác chính mình cả người tê dại, ta tới mở đường hảo, Diệp Tuần chủ động tiến. Lên một bước, Sở Sở ngươi tới cản phía sau, hắn đi tuốt đằng trước mặt. Dẫn theo đao, tiểu tâm cẩn thận mà đi phía trước sờ soạc, lúc ấy cái này nhà xưởng khả năng đóng cửa thập phần hấp tấp, bởi vậy lưu lại rất nhiều thú bông không có người xử lý. Lung tung rối loạn đôi trên mặt đất, đi qua đi thời điểm, một không cẩn thận còn có khả năng sẽ dẫm đến trên mặt đất hoa hoa, đừng nói Sở Tu. Bọn họ hai cái đại nam nhân cũng nhịn không được cảm giác ra đầu ma ma. Sở Tu giơ di động theo ở phía sau, căng ra đầu mà quan sát trên tường đồ vật, còn phải thật cẩn thận không dẫm đến dưới lòng bàn chân thú bông, trên tường trừ bỏ treo rất nhiều thú bông ở ngoài, còn treo một ít ảnh chụp, từ ảnh chụp giữa có thể nhìn ra được tới. Là một nhà ba người, một người tuổi trẻ nam nhân, một người tuổi trẻ nữ nhân, còn có một cái nho nhỏ trẻ con, nữ nhân ôm cái kia trẻ con. Mặt mày đều là ôn nhu, còn có một ít hạnh phúc, mà ảnh chụp giữa nam nhân cũng ở ôn nhu mà nhìn chính mình thê tử. Toàn bộ ảnh chụp kết cấu thập phần ấm áp, có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đây là quá thật sự hạnh phúc một nhà ba người, nhưng là Sở Tu nhớ rõ chuyện xưa không có đứa nhỏ này. Chỉ có thành lập cái này nhà xưởng người kia thê tử. Còn có cha mẹ hắn, cái này trẻ con chưa từng xuất hiện ở chuyện xưa. Lại xuất hiện ở nơi này trên ảnh chụp, Sở Tu theo bản năng cảm thấy. Cái này trẻ con rất quan trọng, lúc này Diệp Tuần đột nhiên phát hiện cái gì. Hắn nhặt lên trên mặt đất một cái hoa hoa, đem hoa hoa phiên lại đây, đưa cho Sở Tu, đây là cái gì? Sở Tu cùng Úc Thời Dịch liền thấu đi lên xem, chỉ thấy hoa hoa sau lưng có cái nhãn giống nhau tiểu trường điều. Mặt trên viết một cái ngày, 0918, bọn họ lại lục tục mà nhặt lên mặt khác thú bông. Quả nhiên, mỗi cái thú bông mặt trên đều là đồng dạng ngày. 0918, người bình thường nhìn đến cái này ngày phản ứng đầu tiên chính là, này phê hoa hoa là tại đây một ngày chế tạo ra tới. Bọn họ kiểm tra rồi trên mặt đất cùng trên tường sở hữu hoa hoa. Toàn bộ đều là 0918, đều không ngoại lệ, chẳng lẽ nói. Cái này nhà xưởng sở hữu thú bông, đều là ở 0918 hôm nay bị chế tạo ra tới sao? Ba người kiểm tra xong rồi bên ngoài, tiếp tục hướng kho hàng chỗ sâu trong đi đến, đi tới mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Như là lon rớt đến trên mặt đất thanh âm ơ siêu, ba người theo bản năng chậm lại bước chân. Theo thanh âm vang lên địa phương sờ soạng qua đi, thực mau bọn họ liền tìm tới rồi thanh âm nơi phát ra. Một người nam nhân cuộn tròn ở trong góc, trên người quần áo dơ hề hề, tóc cùng râu thoạt nhìn đã thật lâu không tẩy không tu bổ. Lại dầu mỡ lại dơ loạn, hắn bên chân phóng mấy cái vại trang bia. Vừa rồi động tĩnh khả năng chính là hắn một không cẩn thận đá ngã lăn trong đó một lọ vọng lại, Sở Tu nhìn đến hắn trong nháy mắt, liền nhớ tới chuyện xưa cái kia kẻ điên, nàng đi ra phía trước. Đem quang nhắm ngay nam nhân mặt, tuy rằng hắn mặt lại dơ lại loạn, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được tới. chính là trên ảnh chụp nam nhân kia mặt nam nhân thoạt nhìn không có gì tinh thần bộ dáng. Ánh mắt còn có một chút dại ra, di động ánh đèn đều đánh tới trên mặt hắn. Hắn đều không có nhắm mắt, còn ngốc ngốc nhìn sở tu không biết có thể hay không từ một cái kẻ điên trong miệng hỏi ra. Cái gì, nhưng tổng phải thử một chút, nàng ngồi xổm xuống, nhìn cái này đã trở thành kẻ điên nam nhân, người lúc trước rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì cái này trong thị trấn thú bông sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hết thảy sự tình đều cùng ngươi có quan hệ đi, ngươi cha mẹ, thê tử, còn có hai tử, đều đã bởi vì ngươi mà đi thế đi, ngươi muốn vẫn luôn nhìn, sự tình cứ như vậy phát triển đi xuống sao. Nam nhân ánh mắt dại ra nhìn nàng, hồi lâu, đem đầu một oai, nhỏ giọng lầm bầm hai câu cái gì, sở tu vãnh tai lắng nghe, lại nghe đến hắn nói chính là, đừng tới tìm ta. Ai ở tìm ngươi, hắn không có trả lời sở tu, chỉ là vẫn luôn không ngừng lặp lại, đừng tới tìm ta, đừng tìm ta, hắn khẳng định biết cái gì, nhưng xem hắn này thần trí không rõ bộ dáng, phòng trừng biết cũng nói không nên lời, sở tu hiện tại liền rất tưởng lấy cây búa gõ gõ hắn đầu, nói không chừng hắn này đầu một gõ liền bình thường đâu. Đương nhiên cũng có khả năng một gõ liền không có, ngẫm lại cái này hành vi giống như có chút quá. Mức tàn nhẫn, sở tu liền ức chế ở chính mình xúc động, nỗ lực ý đồ cùng cái này kẻ điên câu thông, rốt cuộc là thứ gì ở tìm ngươi? Là thú bông sao, ngươi vì cái gì muốn nói cho đại gia, ở trên người đeo thú bông là có thể sống sót, liền sẽ không mất tích, ngươi rốt cuộc là người bị hại. Vẫn là tiếp tay cho giặc, sở tu tổng cảm thấy người này không phải cái gì thứ tốt. Tám phần là hết thảy người khởi xướng, liền tính hắn không phải phía sau màn hung thủ, cũng là thú bông nhóm đồng lõa kẻ điên còn ở nơi đó lẩm bẩm. Đừng tới tìm ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết, không biết, sở tu đứng lên, không nói hai lời vung lên chùy đầu. Hai cái nam nhân một tả một hữu giá trụ nàng. Sôi nổi khuyên can, sở sở a, người này một chùy đầu đi xuống hắn sẽ chết. Chúng ta chậm rãi hỏi, đừng nóng giận đừng nóng giận, nếu không ngươi đừng đấm đầu. Trước đấm chân hẳn là sẽ không chết kẻ điên. Ngươi mẹ nó tưởng đối một cái kẻ điên làm gì. Sở tu đem chùy đầu hướng trên mặt đất thật mạnh một xử. Trực tiếp đem sàn nhà đều tạp ra một cái vết dạn. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi thật sự không có gì tưởng cùng ta nói sao? Kẻ điên, hắn đại khái là túng. Nhỏ giọng nói, là thú bông làm hết thảy. Chúng nó, sống lại, sớm nói như vậy không phải được. Giả ngây giả dại có ý tứ. Sở tu cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, đem ngươi biết đến sở hữu sự tình đều cùng ta nói một lần. Bằng không hôm nay ta liền đem ngươi giết chết ở chỗ này. Cùng lắm thì ta chính mình đi chậm rãi thì mơ siêu, kẻ điên phỏng chừng cũng là lần đầu tiên nhìn. Thấy sở tu như vậy mới vừa người, do dự một chút lúc sau nói, ta không phải tự nguyện trở lại cái này trong thị trấn. Bắt đầu khai thú bông tràng, hắn tốt nghiệp đại học lúc sau cũng ở bên ngoài công tác. Cũng không có trở lại quê quán tới gây dựng sự nghiệp ý tứ. Duy nhất một lần trở lại quê quán. Là kết hôn thời điểm về quê bày một bàn rượu, tân nương là hắn đại học đồng học. Hai người cảm tình thực hảo, bởi vì tân nương mang thai duyên cớ, bọn họ chỉ có thể vội vàng bãi một bàn rượu. Trước đêm kết hôn sự tình định ra tới, tân nương thực mau liền sinh. Là cái thực đáng yêu tiểu nữ nhi, hết thảy đều phát sinh ở nữ nhi sinh ra lúc sau không lâu, bởi vì hai người đều là tay mới ba mẹ. Này đối với chiếu cố tiểu hài tử cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Nữ nhi sau khi sinh tháng thứ ba, thực hài kịch tính, bị một khối kẹo cứng tạp trụ tuy rằng phát hiện thực kịp thời. Nhưng ở đưa hướng bệnh viện trong quá trình, tiểu hài tử liền hít thở không thông, thê tử đã chịu rất lớn đả kích. Cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt, một ngày nào đó đột nhiên từ bên ngoài ôm trở về một cái thú bông. Phi nói đó chính là bọn họ nữ nhi, thê tử mỗi ngày đều ôm cái kia thú bông. Cấp thú bông làm quần áo mới, ôm thú bông đi vào giấc ngủ. Sau đó hắn bắt đầu dần dần phát hiện, trong nhà xuất hiện một ít rất kỳ quái hiện tượng, bãi trên mặt đất món đồ chơi rõ ràng không có. Người chơi, lại sẽ thực mau bị lộng loạn, thê tử cấp tiểu hài tử mua sữa bột. Rõ ràng không có người uống, lại ở chậm rãi giảm bớt, trong nhà ngẫu nhiên sẽ vang lên tiểu hài tử tiếng khóc cùng tiếng cười. Nhưng trong nhà rõ ràng liền không có tiểu hài tử, mà ở hắn trong mắt. Cái kia thú bông càng ngày càng giống người sống, có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy, đó chính là hắn nữ nhi, cái kia thú bông trong thân thể, có một cái linh hồn, hắn sợ hãi cực kỳ. Một ngày nào đó sấn thê tử không chú ý, đem thú bông trộm ra tới, ném vào thùng rác, hắn không bao giờ muốn gặp đến cái kia thú bông, bởi vì hết thảy biến hóa đều là từ cái kia thú bông bị thê tử mang về nhà bắt đầu, nhưng mà sáng sớm. Hôm sau, hắn từ ngủ mơ giữa tỉnh lại, nghe được thê tử ở ôn thanh tế ngữ nói chuyện, nàng nói. Bảo bảo không khóc, mụ mụ cho ngươi phao sữa bột uống hảo sao? Nam nhân mở mắt ra, thê tử trong lòng ngực ôm cái kia thú bông, thật giống như hắn chưa từng có đem cái kia thú bông vứt bỏ giống nhau, hắn giống điên rồi giống nhau. Ý đồ đem cái này thú bông từ chính mình trong nhà đuổi ra đi. Hắn cố ý ngồi xong mấy cái giờ xe, đem thú bông đưa tới rời nhà rất xa địa phương vứt bỏ. Cũng mặc kệ vứt có xa lắm không, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Thú bông đều sẽ một lần nữa xuất hiện ở hắn trong nhà, hắn bị quấn lên, đáng sợ nhất chính là. Theo cái kia thú bông càng ngày càng giống người sống, hắn bên người bắt đầu phát sinh đủ loại kỳ quái sự. Nữ nhi sau khi chết hắn riêng dưỡng một con mèo, muốn giảm bớt một chút thê tử cảm xúc, lại ở ngày nọ, thấy được kia chỉ miêu thi thể, bị bái rớt ra, máu chảy đầm đìa treo ở mái hiên phía dưới. Hắn bắt đầu dần dần ý thức được. Kia chỉ tràn ngập ghen ghét tâm thú bông. Sớm hay muộn sẽ làm hắn ra. Hoàn toàn hủy diệt rớt, sau lại ở sợ hãi giữa. Hắn về tới quê quán. Bởi vì có người nói với hắn quá. Thú bông là một loại nguyên rùa. Hắn muốn thoát khỏi thú bông. Chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đem nguyên rùa tái giá cho người khác. Hắn muốn sống đi xuống. Muốn cho thê tử khôi phục bình thường, cho nên nó mang theo thê tử, thú bông, còn có cái kia bí mật, về tới nơi này, sáng lập cái này thú bông xưởng, không biết vì cái gì. Hắn nhà xưởng làm được thú bông rất sống động, đặc biệt xinh đẹp, cho nên đã chịu rất nhiều người hoan nghênh, nhưng chỉ có hắn biết, những cái đó thú bông, sống nhờ cô hồn, hắn vì thú bông nhóm tìm kiếm tân chủ nhân. Ý đồ thoát khỏi nguyền rủa, hắn biết quyết định này thập phần ích kỷ. Nhưng là, người không vốn dĩ chính là một loại ích kỷ sinh vật sao? Chính là hắn lại phát hiện, hết thảy đều siêu thoát rồi hắn khống chế, toàn bộ trấn nhỏ đều biến thành thú bông nhà, tác giả có lời muốn. Nói, hai ngày này ở phát sốt, choáng váng, nhìn đến tiểu khả ái bắt được chữ sai. Chờ ta cảm mạo hảo lại sự cảm tạ ở 2020-01-29-23-38-30-2020-01-30-18-53-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, nỗ lực giới di động, 139-5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.